Đan Võ Thần Tôn, chương 212, người tiếp ta một chiêu là được. Góc truyện audio.com, người đang, DH Côn cực kỳ cường hãn. Đêm này trên mặt đất cát đá, đều bao phủ mà lên. Diệp Tinh Hà vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt nhàn nhạt, vẫn như cũ một trường vỗ ra. Một tiếng vang thật lớn, Thạch Hào lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra. Huyết khí cuồn cuộn, đã thụ thương, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Ngươi, lực lượng của ngươi vậy mà do ta toàn lực ra tay còn cường hãn hơn. Hạ Hầu Nguyên, Mục Thanh Oánh, cũng vẻ mặt giật mình. Dùng rung động tầm mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thạch Hào thẹn quá hóa giận. Một tiếng hét lên, cái này cũng không tính là gì. Ta am hiểu là kiếm pháp, lại tiếp ta một kiếm. Một tiếng rào rào, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng chém đi. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, vẫn như cũ là động cũng không động. Thạch Hào trong lòng vui vẻ, nhưng liền sau đó một khắc, nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Một tiếng thanh thúy vang lên, một đường to lớn vô cùng lực lượng, từ trên trường kiếm vọt tới, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Trường kiếm đều nắm cầm không được, cao cao bay lên không trung. Hạ Hầu Nguyên, Mục Thanh Oánh, đồng thời hét lên kinh ngạc thanh âm. Bọn hắn thấy rõ ràng, nguyên lai ngay tại vừa rồi một khắc này, Diệp Tinh Hà nhất chỉ bắn ra, rơi vào kiếm tích phía trên, trực tiếp đem Thạch Hào bắn bay. Ý vị này, Diệp Tinh Hà thực lực, vượt xa Thạch Hào. Thạch Hào mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, vừa muốn nói chuyện, Diệp Tinh Hà đã là lười biếng nói. Đánh xong chưa? Đánh xong, hiện tại, liền tới phiên ta. Hắn duỗi ra một ngón tay, cười lạnh, ta không cần ngươi tiếp ba chiêu, ngươi tiếp một chiêu, là đủ rồi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, kim bằng quyết bỗng nhiên phát động, đi vào Thạch Hào trước mặt, một trường vỗ ra. Thạch Hào mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng, lại như thế nào chống đỡ được. Hết thảy phòng ngự, bị Diệp Tinh Hà một quyền này, trực tiếp đánh nát. Sau đó, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Tạch tạch tạch két, xương cốt sụp đổ thanh âm liên tục vang lên. Thạch Hào một tiếng hét thảm, ngực trực tiếp bị đánh xương cốt lõm. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun tung tóe mà ra. Thân hình tầng tầng quảng bay ra ngoài, đứng lên cũng không nổi. Bản thân bị trọng thương. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lại không nửa phần vừa rồi hung hăng càn quấy, tràn đầy, chẳng qua là kinh khủng cùng run rẩy. Diệp Tinh Hà, thật mạnh, lúc này, mọi người tự nhiên đều thấy rõ ràng. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà bất quá là trêu đùa với hắn. Kỳ thực, thực lực hoàn toàn nghiền ép a. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Thạch Hào. Nhàn nhạt phun ra bốn chữ, tự rước lấy nhục, sật một thoáng. Thạch Hào mặt đỏ lên như heo lá gan một dạng, chỉ cảm thấy một mảnh nóng rát, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn lúc này, tự nhiên biết, Diệp Tinh Hà cũng không phải cái gì phế vật, vừa vặn ý nghĩ, thực lực vượt xa chính mình, mà chính mình, lại còn mưu toan khiêu khích với hắn. Đơn giản thật là tức cười, luôn làm trò hề, nếu không phải xem ở Tiết Linh Nhi trên mặt mũi. Diệp Tinh Hà đã là đem Thạch Hào trực tiếp giết. Tiết Linh Nhi cười một tiếng. Sư phụ giáo huấn thì tốt hơn. Lời này càng làm cho Thạch Hào vẻ mặt khó xử. Cúi đầu, trong mắt lóe lên một vệt oán độc. Vẫn là Mục Thanh Oánh thiện tâm. Tiến lên chữa trị cho hắn. Móc ra dược dịch, vì hắn rót xuống dưới. Tiết Linh Nhi mỉm cười lại giải thích vài câu. Diệp Tinh Hà liền cũng hiểu rõ linh dược sư này tác dụng. Nguyên lai, vô số người muốn trở thành luyện đan sư, nhưng trở thành luyện đan sư, đối thiên phú yêu cầu thực sự quá cao, cực kỳ hà khắc, rất nhiều người vô phương trở thành luyện đan sư, lại mở ra lối riêng, trở thành linh dược sư, không luyện đan, nhưng cũng tinh thông linh thảo linh dược chi thuật, có thể điều phối ra đủ loại dược dịch dược tề, cũng là có chữa thương, tăng cường thực lực chờ tác dụng. Cùng đan dược, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, hiệu quả còn kém rất rất xa đan dược, địa vị của bọn hắn, cũng thua xa luyện đan sư. chờ Thạch Hào, hơi khôi phục một chút, đoàn người chính là xuất phát. Thạch Hào trầm mặc, không nói một lời, chẳng qua là, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia hận ý. Diệp Tinh Hà đám người, vì để tránh cho quá mức chói mắt, cũng không có ngồi cưỡi cái gì cường đại yêu thú. Nói thí dụ như Diệp Tinh Hà đầu kia cường đại địa long vật cưỡi. Chẳng qua là ngồi cưỡi lấy Tiết Linh Nhi mang tới truy phong ngựa chiến. Một đường hướng đông, truy phong ngựa chiến, hậu tiên tam trọng yêu thú. Thực lực không mạnh, tốc độ có phần nhanh. Số lượng rất nhiều, giá cả tiện nghi, là rất nhiều võ giả vật cưỡi. Mấy người cưỡi lên, cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Một đường hướng đông, trọn vẹn 3 ngày, Diệp Tinh Hà tại dọc theo con đường này. Cũng là phát hiện có không ít cường đại võ giả, đều là hướng phương hướng này tới. Tựa hồ, là cùng bọn hắn cùng một cái mục đích. 3 ngày sau đó, nhìn xem trước mặt này tòa cao lớn thành trì. Tiết Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Chúng ta đến, Nộ Đào Thành, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn cửa thành. Thành trì không lớn, nhưng lại cực kỳ kiên cố. Một con sông lớn, nối thẳng vào biển, Nộ Đào Thành, vào chỗ tại con sông lớn này cửa sông chỗ. Nộ Đào Thành đông ngoài cửa thành, chính là mênh mông vô bờ hạo hãn vô ngần biển cả. Chúng ta, đã đạt tới Nộ Đào Thành chi tân, Tiết Linh Nhi mỉm cười nói. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chẳng lẽ nói, tòa kia di chỉ, cũng chính là Lôi Đình chân nhân mộ huyệt, lại là ở trên biển. Hắn nhớ tới trước đó chính mình thấy địa đồ, Tiết Linh Nhi cùng Diệp Tinh Hà địa đồ, đều không có cụ thể phương pháp đi vào. Còn cần tìm hiểu, đoàn người tiến vào Nộ Đào Thành bên trong, vừa tiến đến, mặt tràn đầy huyên náo. Nộ Đào Thành, cực kỳ phồn hoa, người đến người đi, thương đội vô số, trên đường cái, càng là có thể thấy rất nhiều dị tộc cách ăn mặc người. Tựa hồ, cũng không phải là đại sở vương triều người. Hai phía cửa hàng, liếc nhìn lại không nhìn thấy phần cuối. Tiết Linh Nhi nói khẽ, Nộ Đào Thành bên trong, sản xuất rất nhiều, nơi này chính là thương nghiệp trọng trấn. Diệp Tinh Hà đám người tìm tới một chỗ khách sạn ở lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi hai người, chính là trên đường phố trước đi tìm hiểu, đi một đường về sau. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một vệt dị dạng chi sắc. Tiết Linh Nhi nhẹ nói ra, tới đây đội ngũ số lượng không ít, chỉ sợ có mấy chục trên trăm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đoán chừng, bọn hắn cũng đều là vì cái kia di chỉ mà đến. Lại tìm hiểu ước chừng nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, tin tức, đã truyền ra, tại khoảng cách Nộ Đào Thành bên ngoài 300 dặm, một tòa trên hải đảo, gần đây có di tích xuất thế. Tin tức này, dẫn tới rất nhiều cường giả tới chỗ này. Tiết Linh Nhi trên trán có chút lo lắng. Diệp Tinh Hà lại mỉm cười, vỗ vỗ bả vai nàng. Yên tâm, càng nhiều người càng tốt. Vũng nước đục, mới tốt mỏ cá, tin tức đã đánh tra rõ ràng. Tiết Linh Nhi bỗng nhiên cười nói, sư phụ, ngươi không phải luyện đan sư sao? Ta nghe nói, Nộ Đào Thành bên trong, sản xuất rất nhiều đặc thù linh dược, muốn không mau mau đến xem. Diệp Tinh Hà gật đầu, hai người rất nhanh chính là đi dạo mấy nhà. Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là không khỏi kỳ lạ, nguyên lai, trong này linh dược, chủng loại rất nhiều, linh thảo linh dược, có tới mấy ngàn loại, mà lại có thật nhiều. Đều là tại Thương Ngô quận thành căn bản tìm không thấy. Không chỉ phẩm chất cao, giá cả còn tiện nghi. Diệp Tinh Hà trong mắt hưng phấn, trong nháy mắt liền đã là dâng lên vô số suy nghĩ. Cách chương